Thư Linh Ký, chương 296, 295 độ khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quy 10 Minh Nguyệt chương, 295 độ khí. Dịch giả, Luna Oang, ma khí cuộn trào mãnh liệt, dường như cơn sóng gió động trời. Trong bóng tối vô biên vô tận, Nhạc Ngũ Âm chỉ cảm giác mình dường như đưa thân vào trong chiều dâng cuộn trào mãnh liệt. Bị không ngừng cuồn cuộn nổi lên hạ xuống. Ma khí để kẻ khác hít thở không thông oanh kích qua đây. Để cho nàng hoàn toàn thở không nổi. Hầu như sắp hít thở không thông. Cứu, cứu, Nhạc Ngũ Âm dùng hết khí lực sau cùng. Từ trong ma chiều cuộn trào mãnh liệt vươn tay cánh tay. Nhưng chung quanh không có bất kỳ vật thể gì có thể bắt được. Nàng chỉ có thể phí công dùng răng. Thẳng đến từ từ không có khí lực, gần bị ma chiều, nhưng ngay trong nháy mắt này, một tay đột nhiên nắm cánh tay của nàng, mang theo nàng bỗng nhiên nhảy lên, đột nhiên thoát khỏi ma chiều. Nhạc Ngũ Âm nhất thời từ trong hít thở không thông khôi phục lại. Vội vã hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn phía bên cạnh Cố Thất Tuyệt. Quân thượng, chúng ta đây là bị nắm chặt, chúng ta lại sắp lọt vào ma chiều. Cố Thất Tuyệt rất bình tĩnh nhắc nhở. Đúng vậy, tuy rằng bọn họ vừa bay lên trời, nhưng trên thế giới bóng tối này cũng không có bất luận cơ sở gì. Cho nên chỉ sau một cái chớp mắt, bọn họ sẽ lại rơi vào trong ma chiều. Bất quá lúc này đây, bởi vì có Cố Thất Tuyệt ở, lại không có xuất hiện tình huống bị ma chiều nuốt chửng nữa. Chỉ trong nháy mắt, kèm theo quang mang màu mực lóng lánh, Cố Thất Tuyệt sẽ từ trong ma chiều nhảy lên một cái. Đồng thời mang theo Nhạc Ngũ Âm vọt ra trước mười mấy trượng. Sau đó rơi xuống. Xa xa nhìn lại. Hắn giống như là một con cá heo ngân bạch không ngừng nhảy ra khỏi mặt biển. Đi trong ma chiều hắc ám vô biên vô tận. Nhạc Ngũ Âm rốt cục dần dần khôi phục lại. Rồi lại nhịn không được tiếp tục đặt câu hỏi. Quân thượng, chúng ta không phải là bị bạch cốt ma tướng kia. Người nói rất đúng, Cố Thất Tuyệt trả lời như không có chuyện gì xảy ra. Chúng ta bây giờ không có biện pháp trở về doanh châu giới nữa. Kết quả tốt nhất, cũng chính là theo ma chiều, tiến vào thiên ma giới. Thiên ma giới, Nhạc Ngũ Âm nhịn không được kinh hãi biến sắc. Đó chính là nói, chúng ta sẽ gặp phải trên trăm vạn thiên ma. Còn có, ma quân, đúng vậy. Cố Thất Tuyệt mang theo nàng lần thứ hai nhảy ra khỏi ma chiều. Rồi lại nghiêm túc nói. Bất quá sửa đúng một chút. Có thể chúng ta không thấy được ma quân. Trước hết bị trên trăm vạn thiên ma xé nát. Có cần thành thực như vậy không? Nhạc Ngũ Âm rất im lặng nhìn hắn. Hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Nhưng đột nhiên lại có chút kinh ngạc. Chờ một chút. Quân thượng, người mới vừa nói kết quả tốt nhất là tiến nhập thiên ma giới. Chẳng lẽ nói, còn có chuyện càng bết bát hơn sao? Không hỏi tiếp nữa, cũng không cần trả lời. Bởi vì trong chớp nhoáng này, nàng đã thấy đáp án. Tối mở vô biên vô tận, phía trước truyền đến tiếng oanh minh rung động hư không. Ngay sau đó liền thấy một đạo nộ trào ma khí cao tới mấy trăm trượng. Dường như ngọn núi vậy ầm ầm di động đánh tới. Mục trừng khẩu ngốc a, Nhạc Ngũ Âm nhìn trợn mắt hốc mồm. Không, làm sao có thể sẽ có ma chiều khổng lồ như vậy được? Chuẩn bị xong chưa? Cố Thất Tuyệt hữu khí vô lực nhắc nhở. Hít sâu một hơi, chúng ta có thể phải ở trong ma chiều nín thở một đoạn thời gian rất dài. Khi nói chuyện, ma chiều thật lớn như ngọn núi nguy nga, đã nổ vang cuốn tới. Cách bọn họ càng ngày càng gần. Nhạc Ngũ Âm hít một hơi thật sâu. Cố gồ quai hàm. Xanh Mục Kết Thiệt ngẩng đầu lên, nhìn ma chiều thật lớn kia ầm ầm áp qua, cơ hồ là theo bản năng ôm chặt lấy Cố Thất Tuyệt. Giờ khắc này, ma chiều thật lớn rốt cục cuồng bạo áp xuống. Bú quét, com, trong sát na, Nhạc Ngũ Âm chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, nhất thời phân tán với Cố Thất Tuyệt, thân thể giống như là bị vũ khí thật lớn đánh trúng. Không tự chủ được cấp tốc chìm. Thậm chí cũng không biết sẽ chìm tới chỗ nào. Giờ khắc này, ma khí chung quanh cuộn trào mãnh liệt. Dường như chiều dâng sóng lớn. Triệt để nuốt chửng nàng. không có khí tức, không có ánh sáng. Nàng ở trong ma triều phí công dẫy giụa, lại chỉ cảm thấy thân thể vẫn đang trầm xuống, mà khẩu khí trong miệng kia cũng sắp sửa tiêu hao sạch. Chỉ trong nháy mắt, cảm giác hít thở không thông càng ngày càng mãnh liệt. Nàng rất nỗ lực dùng răng, nỗ lực xông ra khỏi ma triều này, nhưng thân thể lại trở nên càng ngày càng suy yếu. Căn bản làm không được. Ta phải chết ở chỗ này sao? Trước mắt một mảnh không rõ. Ý thức của Nhạc Ngũ Âm ý đã trở nên không rõ lắm. Ở trong tầm mắt sau cùng của nàng, tự hồ có thể thấy một thân ảnh đang lội tới chỗ bản thân. Ngay sau đó, môi ôn nhu đột nhiên dính sát vào thời khắc này, đồng thời nhẹ nhàng cạy môi anh đào của nàng ra. Trong đầu một mảnh trống không, Nhạc Ngũ Âm khó có thể tin mở to hai mắt. Ngay trong tầm không rõ mắt của nàng, Cố Thất Tuyệt đang nhẹ nhàng ôm nàng, hôn môi anh đào của nàng. Bị hôn rồi, bị hôn rồi, còn hình như là nụ hôn đầu tiên. Trong đầu của cô nương này, chỉ còn lại có một cái ý niệm. Hầu như ở đồng thời, một đạo thanh khí truyền vào trong miệng của nàng, để nàng hầu như đều sắp hít thở không thông. Miễn cưỡng khôi phục một chút khí lực. Ngay sau đó, Cố Thất Tuyệt thoáng buông nàng ra, lại cầm lấy cánh tay của nàng, dường như cá heo vậy bơi về phía trước. Ma khí cuộn trào mãnh liệt chung quanh áp bách mà đến, nhưng không cách nào làm chậm lại tốc độ của hắn. Sau một lát, ngay khi Nhạc Ngũ Âm sắp dùng hết thanh khí trong miệng, lại đột nhiên thấy trong ma triều cuộn trào mãnh liệt phía trước, tựa hồ xuất hiện một vòng xoáy như lối ra. Nơi đó là, không đợi Nhạc Ngũ Âm nghĩ rõ ràng, tốc độ của Cố Thất Tuyệt đã nhanh hơn, mang theo nàng nhằm phía cái vòng xoáy lối ra kia. Ngay trong nháy mắt vào vòng xoáy, Nhạc Ngũ Âm chỉ cảm thấy thân thể bị bỗng nhiên vứt lên, phảng phất cả người đều lên phía trên cao. Nhưng chỉ một lát sau, ma khí cuồng bạo chung quanh, lấy lực lượng càng thêm kinh khủng ầm ầm kéo tới, dường như muốn triệt để xé thân thể của nàng thành mảnh nhỏ. Bú quét, com, nhưng, cũng vào giờ khắc này, Cố Thất Tuyệt nắm khuỷu tay của nàng, kéo nàng ra sau lưng bản thân, nghênh đón ma triều cuồng bạo cuộn trào mãnh liệt mà đến. Bị ma triều cuồng bạo đánh trúng, cho dù là Cố Thất Tuyệt cũng đang run rẩy kịch liệt. Vô số ma khí dường như đao phong xoay tròn, không ngừng oanh kích cẩm bào trắng thuần của hắn, mà chỉ cần mực quang trên cẩm bào trắng thuần bị nổ nát, như vậy cùng đợi bọn họ là kết cục phấn thân toái cốt. Quân thượng, đừng động ta. Nhạc Ngũ Âm ra sức muốn đẩy hắn ra. Nếu như ngươi có thể chạy, vậy chạy trước đi. Không trả lời, Cố Thất Tuyệt chỉ là càng thêm dùng sức cầm lấy nàng, bơi ra phía chỗ sâu trong vòng xoáy. Ma triều phía trước trở nên càng thêm dâng trào mãnh liệt, để cho mỗi một thước bọn họ đi đều phải bỏ ra đại lượng linh lực, thậm chí tốc độ càng ngày càng chậm, từ từ sẽ bị triệt để nuốt sống. Nhưng cũng vào giờ khắc này, một đạo màu mực quang mang chợt từ chỗ sâu trong vòng xoáy ầm ầm bay lên không. Đó là, Nhạc Ngũ Âm lấy làm kinh hãi. Không người biết, nhưng đạo quang mang màu mực này lại dường như kiếm quang trăm trượng, chợt chém ma triều cuộn trào mãnh liệt ra. Áp lực quanh thân đột nhiên nhẹ một chút. Cố Thất Tuyệt nắm cơ hội này, mang theo Nhạc Ngũ Âm bỗng nhiên vọt tới trước, xông vào chỗ sâu nhất vòng xoáy. Nhạc Ngũ Âm chỉ cảm thấy thân thể đánh lên cái gì ngăn trở, rất chật vật xuyên qua. Thế nhưng một cái chớp mắt qua đi, nàng chưa kịp kinh hô, lại đột nhiên cấp tốc rơi xuống, nặng nề rơi vào cánh đồng hoang vu. Nàng kinh ngạc mở to hai mắt, nhìn cánh đồng hoang vu hắc sắc phía dưới càng ngày càng gần. Chờ một chút, nơi này là thiên ma giới. Lời còn chưa dứt, kèm theo ầm ầm nổ, hai người cứ như vậy rơi xuống ở cánh đồng hoang vu. Bốc khói bụi lên, phương xa, vực ngoại thiên ma dữ tợn rít gào, quanh quẩn ở trên hư không. Cách chương